Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Triệu Kiến, Thừa Đức, đế xem sau, giận tím mặt, hắn chỉ biết là Liêu Đông phủ tham thối giữa nghiêm trọng. Lần này phái Bùi Chi Thành làm khâm sai cũng là đi ngầm tra xét quân doanh hủ bại. Không thành nghĩ, thế nhưng kéo ra tới đây sao đại một việc. Đáng cười hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn bị chôn ở trống trong, không có phát hiện Trình Thắng lòng muông dạ thú. Oành, Thừa Đức đế đứng dậy, một chưởng tầng tầng đánh vào trên mặt bàn, nước trà cái chén tán lạc nhất địa, tất cả mọi người yên lặng quỳ gối xuống đất. Đế vương giận dữ, phục thi thể trăm vạn, đổ máu ngàn giảm mờ ni. Hồi lâu sau, Thừa Đức đế lại ngồi xuống. Ngươi nhắc tới nhân chứng nhưng còn có sinh tồn. Bùi Chi Thành đạo, hoàng thượng, nhân chứng sớm đã bị thần bí mật áp giải vào kinh, nhốt tại kinh giao một chỗ trong nhà, lúc này đang tại ngoài cửa cung đợi. Thừa Đức đế trước mắt sáng lên, ái khanh làm việc quả nhiên sâu được trẫm tâm, nhanh tuyên bọn họ tiến vào. Độ công công đạo, là nói xong, Thừa Đức đế lại cùng bên cạnh nội thị đạo, đi đem thái tử kêu đến. Rất nhanh, tất cả mọi người đã tới. Bùi Chi Thành làm việc tự nhiên là vô cùng toàn diện, không có vỏn vẹn tin vào hải đường lời nói của một bên, hắn còn đi xâm nhập đi điều tra. Mai hải đường tại vào lúc ban đêm liền bị hắn ân bài vào kinh, không có một khắc trì hoãn, cho nên đến nhân chứng trừ hải đường, hải đường tình nhân, còn có rất nhiều vệ sở tướng sĩ cùng với Trình Thắng người bên cạnh. Nhìn những người này, Thừa Đức đế lại đem đại lý tự hình bộ tương quan nhân viên kêu lại đây. Kiền Thanh cung đông noãn các đèn một đêm chưa tắt, thẳng đến giờ mẹo ngày có hơi sáng, chuyện này mới dột cuộc sắp xếp rõ ràng hết. Mà phía trước đến vào chiều quan viên sớm đã tại Kiền Thanh cung ngoài cửa chờ từ lâu, nhìn đông noãn các ra ra vào vào nối liền không dứt bộ dáng, trong lòng đều là hơi kinh ngạc. Bất quá không đợi bao lâu, liền có nội thị lại đây nói hôm nay miễn triều. Vừa nghe lời này, mọi người dồn dập hướng tới đứng ở phía trước Lâm Các lão hỏi thăm tối qua xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, Lâm Các lão tuy rằng chiếm được một ít tiếng gió, lại cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đã muốn hai tháng không thấy Bùi Chi Thành, không biết hắn đến tột cùng phụng mệnh đi làm chuyện gì. Nghe nói thẳng đến vào chiều trước cũng chưa từ trong hoàng cung rời đi, chắc hẳn lúc này như cũ tại hoàng thượng bên người. Nghĩ đến đây, Lâm Các lão trong lòng có hơi có chút không thoải mái. Loại chuyện này không có nắm giữ ở trong tay mình, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Bùi Chi Thành tuy rằng vẫn luôn là hoàng thượng chủ lực, hắn nhập nội các cùng hắn không phải một lòng, nhưng giàu gì cũng là bọn họ nội các chung một thành viên, muốn nghe hắn mệnh làm việc. Chỉ là hiện nay phát sinh sự tình nhưng có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi. Loại cảm giác này thật sự là không quá diệu. Hoàng cung một chỗ khác, truyền đến ào ào bình sứ chén trà rơi xuống đất ném vỡ thanh âm ni. Bản hoàng tử muốn các ngươi có tác dụng gì? Ngay cả như vậy, chút việc nhỏ đều hỏi thăm không đến. Thái tử tại Kiền Thanh cung đợi lâu như vậy đi làm cái gì các ngươi thế nhưng cũng không biết? Một đám ngu xuẩn. Dương Khắc hướng về phía quỳ trên mặt đất nội thị nổi giận. Thật không biết phụ hoàng lại cùng đại ca hắn đang nói cái gì. Thế nhưng nói một đêm, hơn nữa ngay cả lâm triều đều cho miễn. Đáng sợ hơn là hắn lần này thế nhưng một chút tin tức đều không có nghe được. Hắn sợ nhất chính là của hắn phụ hoàng đột nhiên liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại ca hắn. Thật đến lúc đó, hết thảy liền đều chậm. Hắn làm đây hết thảy cũng tất cả đều uổng phí. Đông Noãn các trong, xử lý xong sự tình sau. Thừa Đức Đế khiến hình bộ cùng đại lý tự người đều lui xuống. Nhéo nhéo đau nhức mi tâm. Nhìn đứng ở phía dưới Bùi Chi Thành. Đạo, Ái Khanh cũng mệt mỏi cả đêm. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Chậm thả ngươi 10 ngày giả. Làm cho ngươi hảo hảo buông lỏng một chút. Trong chốc lát khiến thái y cho ngươi đi xem thân mình. Đa tạ hoàng thượng. Bất quá, không cần phiền toái thái y. Thần thân thể đã không còn đáng ngại. Trong chốc lát tự mình đi thái y viện xem liền là Bùi Chi Thành đạo. Đứng ở một bên thái tử Dương phù hộ đỡ Thừa Đức Đế. Thường thường cho hắn xoa bóp vai bàng. Lúc này, nhìn đứng ở phía dưới Bùi Chi Thành, dường như vô tình hỏi, Bùi đại nhân cánh tay là thế nào? Cô gặp ngươi thường thường bắt một chút, nhưng là miệng vết thương nhiễm trùng. Những chi tiết này Thừa Đức Đế vẫn chưa nhìn đến. Hắn chỉ có thấy Bùi Chi Thành treo lên cánh tay, nhưng không có chú ý tới Bùi Chi Thành cánh tay không thoải mái. Lúc này xem qua, cũng phát hiện một ít dị thường. Nghe thái tử lời nói, Bùi Chi Thành hơi mím môi đạo, nhận được thái tử quan hệ, thần cánh tay đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Dương phù hộ nghe sau, cười cười, đạo, ân, vậy liền hảo. Bùi đại nhân vi phụ hoàng phân ưu, vì dân chúng làm việc, cô thật là không phục. Đa tạ thái tử khen, thần hổ thẹn không dám nhận. Bùi Chi Thành khiêm tốn đạo, Thừa Đức Đế đạo, Bùi Ái Khanh không cần khiêm tốn, chờ thêm mấy ngày chuyện này giải quyết, đến lúc đó chậm đương nhiên sẽ luận công ban thưởng. Đa tạ hoàng thượng, lại nói vài câu. Bùi Chi Thành gặp Thừa Đức Đế đã có chút không chống đỡ, nhanh chóng thức thời lui đi ra. Chờ đi ra Đông Noãn các sau, nhìn mới lên Thái Dương, Bùi Chi Thành hít một hơi thật sâu, cảm giác vô cùng vui sướng. Bất quá, trên cánh tay tê ngứa cảm giác lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng Tạ Gia ngữ dược hữu hiệu, nhưng là chỉ có thể tạm thời giảm bớt. Đi qua hai cái canh giờ dược hiệu liền không có. Mà hai ngày này ăn quá nhiều, dược hiệu tựa hồ chỉ có thể duy trì một canh giờ. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành xuất cung sau hướng tới Thái Y Viện đi. Có một số việc hắn không cần phải nói, tự nhiên sẽ có người nói cho hoàng thượng. Chỉ cần hắn đi Thái Y Viện, hắn trúng độc chi sự hoàng thượng tự nhiên sẽ sáng tỏ. Có một số việc nói so không nói hảo, mà mặt khác một vài sự tình không nói, so nói càng hữu hiệu. Tuyết ma cỏ chỉ sinh trưởng tại Vanh Quốc, ngày như vậy trời lạnh, lạnh địa thế khá cao trong tuyết. Hơn nữa hunter nhóm dùng đang động vật này trên người chiếm đa số. Là lấy Thái Y Viện rất nhiều thái y nghe đều chưa từng nghe qua loại cỏ này. Có vài nhân tuy rằng nghe qua, nhưng là cũng không biết như thế nào giải độc, rơi vào đường cùng. Bùi Chi Thành đành phải mở một ít có thể chữa ngứa chỉ ma dược trở về. Ngày thứ hai, thái y đi cho Thừa Đức Đế thỉnh bình ân mạch. Thời điểm Thừa Đức Đế nghĩ tới Bùi Chi Thành, liền hỏi vài câu. Thái y lập tức liền đem Bùi Chi Thành chuyện bị trúng độc nói cho Thừa Đức Đế. Nghe chuyện này sau, Thừa Đức Đế mệnh lệnh Thái Y Viện nhanh chóng nghiên cứu ra được một loại giải dược, đem Bùi Chi Thành độc cấp giải. Cũng bởi vậy, Thừa Đức Đế đối Bùi Chi Thành càng thêm hài lòng. Không tranh công, không ôm oán, chỉ yên lặng làm việc thần tử là để cho người thích. Bên kia, Tạ Gia Ngữ cũng rốt cuộc ma ma thẳng thẳng đến kinh thành. Từ rời đi đến trở về đã hơn 2 tháng thời gian. Nhìn quen thuộc ngã tư đường, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. có chút sinh trưởng địa phương, không ly khai thời điểm còn không cảm thấy. Vừa đi, liền cảm thấy vạn phần tưởng niệm Mani cố ra đem Tạ Gia Ngự ân toàn đưa đến Văn Xương Hầu Phủ. Cửa mới rời đi, Tạ Gia Dung nghe được hạ nhân đến báo, mau chạy ra đây nghênh đón. Kết quả, đi đến ngoại viện thời điểm, nhìn Tạ Gia Ngữ này một bộ nam tử bộ dáng, căn bản là không nhận ra nàng đến. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung tìm ánh mắt, đứng ở trước mặt hắn cười đắc ý, dùng thô lỗ rát tiếng nói đạo: "Đại ca, ta là Gia Ngữ a, nhật không ra ta." Tạ Gia Dung nghi hoặc mở to hai mắt nhìn, thấy thế nào? Trước mắt cái này diện mạo xấu xí hoàng mao tiểu nhi không giống hắn khuynh quốc khuynh thành muội muội, bởi vì Hạ Tang cùng Cố Tinh hôm nay chưa dịch dung, cho nên hai người nhanh chóng cùng Tạ Gia Dung đạo: "Hầu gia, đây mới thật là tiểu thư." Tạ Gia Dung khó có thể tin nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn sau một lúc lâu, Tạ Gia Ngữ cười nói: "Hảo, đại ca, ta trở về tẩy trang ngươi liền có thể nhận ra." Tạ Gia Dung theo Tạ Gia Ngữ đi đến của nàng sân. Một khắc đồng hồ sau, Tạ Gia Ngữ đổi lại chính mình xiêm y, trên mặt bôi gì đó cũng đều lau. Cho tới giờ khắc này, Tạ Gia Dung mới rốt cuộc tin người này là của chính mình tiểu muội. "Thế nào, đại ca? Về sau ta lại đi ra ngoài ngươi có hay không là liền yên tâm hơn?" Tạ Gia Ngữ chớp chớp mắt cười nói. Tạ Gia Dung thật dài thở dài một hơi: "Yên tâm, nơi nào có năng lực yên tâm xuống. Đại ca nay già đi, tối không yên lòng người chính là ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi lén lén lút lút ra ngoài, khiến đại ca lo lắng hồi lâu. Liền sợ ngươi lại bị tặc nhân triệt đi, đại ca. Ta không phải lưu lại tin sao?" Tương đương, Tạ Gia Ngữ giữ Tạ Gia Dung cánh tay nói. Tạ Gia Dung gật một cái Tạ Gia Ngữ chán, lắc lắc đầu, đạo: "Ngươi nha, trước kia liền tưởng đi chơi, vẫn luôn bị đại ca ngăn cản. Lúc này ngược lại là học được tiên trảm hậu tấu, vụng trộm chạy đi." Đối mặt Tạ Gia Dung lời nói, Tạ Gia Ngữ chỉ là cười hì hì, đem đầu tựa vào Tạ Gia Dung trên cánh tay, đạo: "Tiểu muội đây không phải là ở kinh thành đợi đến quá nhàm chán, muốn ra ngoài xem nha." Tương đương, Tạ Gia Dung đạo: "Mặc dù là lại nghĩ đi xem, về sau cũng phải nhớ được nhiều mang một số người, không muốn khiến đại ca lo lắng. Lần này tìm không thấy ngươi, gấp đến độ ta không được, liền đi trong cung cùng hoàng thượng nói một tiếng, thẳng đến hoàng thượng tìm đến ngươi, đại ca mới ân tâm đến." Tạ Gia Ngữ lại từ Tạ Gia Dung trong lời nói mặt nghe được thỏa hiệp, vui mừng đạo: "Đại ca ngươi đây là đồng ý ta đi ra ngoài." Nhìn Tạ Gia Dung sắc mặt, Tạ Gia Ngữ đạo: "Ta cam đoan, lần sau khẳng định cùng đại ca nói một tiếng, nhiều mang một số người." Tạ Gia Dung bất đắc dĩ cười nói: "Hảo." Nói vài lời thôi sau, Tạ Gia Dung đột nhiên nghĩ tới một việc, cảm thấy có tất yếu nói cho Tạ Gia Ngữ một tiếng, đỡ phải Tạ Gia Ngữ từ nơi khác nghe tới càng cảm thấy được xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Tạ Gia Dung lên tiếng: "Đúng rồi, Gia Ngữ, Tư Lan nàng không ngờ, còn chưa có nói xong, Trương Bình liền tới đây báo, hầu gia, trong cung nội thị đến, nói hoàng thượng triệu nhà chúng ta cô nãi nãi tiến cung." Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Trương Bình, nghĩ rằng hoàng thượng biểu đệ tin tức nhưng thật sự linh thông, bất quá, nghĩ đến vừa mới đại ca tựa hồ có chuyện muốn nói. Quay đầu hỏi: "Đại ca, ngươi vừa mới muốn nói cái gì?" Tạ Gia Dung môi ngập ngừng vài cái, đạo: "Tính, chờ ngươi từ trong cung sau khi trở về đại ca rồi nói sau." Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Tốt, đại ca, ta đi một chút liền hồi. Tạ Gia Ngự cười nói. Lại đi bên trong đổi một kiện xiêm y sau. Tạ Gia Ngự đi theo nội thị vào cung. Cùng lúc đó, Bùi Chi Thành chỗ đó cũng được đến tin tức. Hôm nay sớm, Tạ tiểu thư hãy cùng Cố thiếu gia cùng nhau vào kinh thành. Bất quá, vừa hồi phủ không bao lâu, Tạ tiểu thư liền bị hoàng thượng triệu nhập trong cung. Bùi Chi Thành nghe sau lại cảm thấy có chút không tầm thường. Phải biết, hoàng thượng gần nhất vô cùng bận rộn, nhưng là mặc dù là bận rộn nữa vẫn còn có thời gian gặp Tạ Gia Ngữ. Có thể thấy được Tạ Gia Ngữ tại hoàng thượng trong lòng địa vị không giống. Theo hắn trước phỏng đoán, Tạ Gia Ngữ hẳn là cùng hoàng gia có nào đó liên hệ máu mủ, không thể nào là mập mờ. Chỉ là bởi vì lúc này đối Tạ Gia Ngữ cảm tình khác biệt, cho nên lần đầu tiên hắn đối với chính mình trước phi thường bình tĩnh phỏng đoán bắt đầu sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nàng cùng hoàng thượng ở giữa thật sự như vậy nghĩ? Bùi Chi Thành không cẩn thận đánh nát trên cái giá bình hoa. Hết chương.